Thần ấn vương tọa, chương 200, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bởi vì liên minh hạn chế ngươi mà bất mãn. Thật sự là bởi vì trên người ngươi có quá nhiều trông mong. Quá nhiều. Tốc độ trưởng thành kinh người nhưng ngươi khiến chúng ta thật sự nhìn đến hy vọng thành công. Nếu ngươi có thể vận dụng được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, cộng với nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn của ngươi, hai đại siêu thần khí, vậy thì dù ma thần hoàng cũng chưa chắc có thể đối đầu với ngươi. Long hạo thần ngoan ngoãn gật đầu. Dương gia gia, tôi chưa bao giờ trách liên minh. Tôi biết mọi người đều là vì tốt cho tôi. Người yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý an toàn bản thân, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dương hạo hàm mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Dù nói gì thì hôm nay tuy ngươi cãi quân lệnh, nhưng biểu hiện của ngươi khiến chúng ta thắng lớn. Trận thắng khó được này sẽ tiến một bước suy yếu thực lực kẻ địch, khiến ngự long quan chúng ta thêm vững chắc. Lão Long, ngươi xem như vậy được không? Từ giờ hãy để hai chàng trai tham gia hội nghị quân sự ngự long quan. Vừa bồi dưỡng thế hệ tiếp theo, chúng ta cũng không ngại tiến bước xa hơn. Long Thiên Ấn gật đầu nói. Có thể. Ta lập tức mở hội nghị quân sự. Hai ngươi theo ta đi. Dương Hạo Hàm nói với Long Thiên Ấn. Lão Long, cái tin Hạo Thần có nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn quá đột nhiên. Ta cần trở về liên minh một chuyến. Thánh chiến tiến hành tới mức này, chúng ta nên lo lắng chuyện về sau. Ta phải triệu tập lãnh đạo lục đại thánh điện mở hội nghị. Khoảng thời gian này ngự long quan nhờ vào ngươi. Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm quen biết nhiều năm, lập tức hiểu ra ẩn ý trong giọng nói của ông, không chút do dự gật đầu, nói, người yên tâm đi, bên này có ta, lùi một vạn bước mà nói, dù không được thì chỉ có cách, nói đến đây ông im miệng, ánh mắt hai đại thần ấn kỵ sĩ giao nhau, trong đó có vài phần quyết tuyệt, trong lòng Long Hạo Thần và Hàn Vũ chấn kinh. Tuy Long Thiên Ấn không nói rõ nhưng họ có thể nghe ra chút ý định trong giọng nói. Xem ra, kỵ sĩ Thánh Điện có lá bài tẩy. Thậm chí là có thể đối đầu với đại quân ma tộc bên ngoài có 8 ma thần làm chủ lực. 6.000 năm ẩn giấu quả nhiên không phải tầm thường. Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm nói vài câu rồi mang Long Hạo Thần. Hàn Vũ thẳng tới phòng họp lớn kỵ sĩ Thánh Điện. Trong ngự Long Quan không phân chia quân bộ rõ ràng. Hoàn toàn do kỵ sĩ Thánh Điện trưởng quan. Chính là nói, Long Thiên Ấn làm thần ấn kỵ sĩ, tương đương với tổng trưởng quân sự ngự Long Quan. Nếu lúc có Long Tinh Vũ thì vị trí của Long Thiên Ấn vốn đã truyền cho con trai. Chẳng qua bởi vì quan hệ cha con hai người không tốt, Long Tinh Vũ có ý nghĩ riêng của mình. Cho nên sau một khoảng thời gian, y đã giao lại quyền điều khiển quân đội kỵ sĩ Thánh Điện cho cha. Chính mình thì đuổi theo lực lượng càng cường đại. Lúc này, trong phòng họp lớn có thể nói là lấp lánh ánh sáng. Long Hạo Thần và Hàn Vũ theo Long Thiên Ấn đi vào phòng họp. Liếc sơ thấy có ít nhất 20 mấy kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Một số tướng quân cao cấp mặc giáp truyền kỳ kỵ sĩ Thánh Điện. Quyền uy của Long Thiên Ấn trong ngự Long Quan là không thể nghi ngờ. Ông vừa vào cửa, tất cả kỵ sĩ đều đứng dậy. Tay trái đấm ngực trái phát ra tiếng leng keng sắt thép. Long Thiên Ấn mang Long Hạo Thần. Hàn Vũ đi tới ghế chủ vị. Trước tiên ông làm động tác ý bảo các tướng quân ngồi xuống. Sau đó chính ông mới ngồi. Long Hạo Thần và Hàn Vũ dĩ nhiên không có vị trí. Chỉ đứng sau lưng Long Thiên Ấn. Chẳng qua, hiện giờ Long Hạo Thần trở thành mục tiêu mọi người chú ý. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ chính là người nổi bật trong thánh kỵ sĩ. Khá là quen thuộc lẫn nhau. Sau lưng mỗi kim tinh cơ tòa chiến giáp đều có tên một thánh kỵ sĩ cường đại. Long Hạo Thần người mới hiển nhiên không phải thánh kỵ sĩ uy tín lâu năm biết mặt. Nhưng lúc trước trên chiến trường, có thể nói là Long Hạo Thần nở rộ ra ánh sáng chói mắt nhất. Ánh vàng bảy sắc đem đến rung động, mạnh mẽ giải quyết hai ác ma lĩnh chủ. Hành động vĩ đại khiến các kỵ sĩ ngự long quan tăng cao sĩ khí. Đều khắc sâu trong lòng các lãnh đạo kỵ sĩ Thánh Điện. Bởi vậy, dù họ không biết kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mới này là ai,